Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, siêu phàm bên trên. Thư riêng gửi đi, Ray chờ nhưng chậm chạp chưa hề trả lời. Tần Nhiên khẽ nhíu mày, coi trời bằng vung cùng Ray chờ quan hệ. Hắn là biết đến, hai người đã sớm vượt quá bằng hữu bình thường phạm trù. Trên thực tế kề vai chiến đấu, nâng đỡ. Đã sớm đem quan hệ của hai người định nghĩa vì đồng sinh cộng tử đồng bọn. Đương nhiên, còn có một chút điểm nam nữ tình cảm. Chỉ có điều bởi vì thoát ly tổ chức mà phát sinh sự kiện. Khiến cho coi trời bằng vung trở nên trốn tránh Rachel. Đương nhiên, Tần Nhiên có thể khẳng định, Rachel sẽ không nhân ái sinh hận. Vì lẽ đó, hắn mới không hiểu Rachel cách làm. Biết rõ ràng gặp nguy hiểm. Nhưng không báo cho coi trời bằng vung, thậm chí còn cố ý né tránh. Như vậy Rachel có thể cùng Tần Nhiên trong ấn tượng Rachel hoàn toàn không giống. Chờ vẫn còn tiếp tục. Khoảng chừng nửa phút sau, Rachel mới hồi âm. Rachel, 2567, tại sao? Lại là một lần ngắn ngủi trầm mặc. Rachel phảng phất là ở tổ chức ngôn ngữ. Rachel, ngươi cảm giác đến coi trời bằng vung bình thường sao? Coi trời bằng vung bình thường sao? Tần Nhiên nhắm lại mắt. Trong đầu bắt đầu hiện lên các loại suy đoán. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn trực tiếp câu hỏi. 2567, phương diện nào? Rachel, tính cách. Rachel, ở tổ chức thời điểm, tính cách của hắn liền rất thành vấn đề. Phần lớn thời điểm cùng người bình thường không có khác biệt gì. Thế nhưng một khi gặp phải cái gì kích thích, liền sẽ bắt đầu phát rồ. Rachel, nhớ tới lần trước câu bị trói sau khi. Hắn dị dạng sao? Tần Nhiên chau mày, theo bản năng nhớ lại vào lúc ấy coi trời bằng vung trên người trong giây lát bốc lên còn như thực. Chất sát khí, vào lúc ấy coi trời bằng vung cùng với bình thường coi trời bằng vung hoàn toàn là hai cái dáng. Vẻ, bình thường coi trời bằng vung không chỉ có nói làm nhảm. Còn tự mang quá trẻ con thuộc tính. Hơn nữa, rất vui với trợ giúp người. Mà vào lúc đó coi trời bằng vung, dành cho Tần Nhiên cảm giác chính là cơ khí. Sát lục cơ khí. Đương nhiên, nhất làm cho Tần Nhiên khắc trong tâm khảm vẫn là Rachel một bình rượu. Trực tiếp đem coi trời bằng vung đập trở về. Có chút do dự, Tần Nhiên hỏi, 2567, coi trời bằng vung nhân cách phân liệt. Rachel, tương tự, nhưng lại không hoàn toàn là, hắn chỉ là có chút bệnh tâm thần, không phải rất nghiêm trọng, nhưng nếu như tiếp tục nữa, liền nghiêm trọng, vì lẽ đó, ta muốn trị liệu hắn. 2567, bởi vậy, ngươi nhường hắn cố ý bước vào áo bào đen cạm bẫy. Rachel, 2567, này xem như là biến tướng, điện giật liệu pháp sao? Rachel, ta rất rõ ràng nguy hiểm trong đó. Nhưng chỉ có nhường hắn minh bạch hắn tự nhận là lòng tốt cũng không thể đủ đổi lấy càng nhiều chân. Tâm lúc, hắn mới có thể rõ ràng chính mình sai lầm. Chỉ có sai lầm mới có thể nhường hắn tỉnh lại. Tuy rằng quá trình này sẽ có thống khổ. Nhưng cũng so với hắn kế tục chuyển biến xấu xuống tốt. Liền giống với áp chế một cái lò xo. Càng là ép xuống. Nó lực đàn hồi nói liền càng mạnh, áp chế đến cực hạn, cái kia lò xo sẽ triệt để xấu đi. 2567, coi trời bằng vung không phải lò xo. Rachel, hắn so với lò xo đáng sợ nhiều lắm. Cau mày Tần Nhiên xem kỹ cùng Rachel đối thoại, Tần Nhiên rất muốn phản bác Rachel lời nói, lấy đứng ở coi trời bằng vung góc độ lên. Nhưng hắn nhưng nắm không ra bất kỳ tính thực chất chứng cứ. Liền ngay cả một ít phản bác đối phương lời giải thích cũng không nghĩ ra. Hắn không phải một cái thầy thuốc tâm lý. Không cách nào phán đoán coi trời bằng vung trạng thái. Có thể dựa vào chỉ có bình thường tiếp xúc cùng. Trực giác, mà trực giác của hắn nói cho hắn. Rachel không có nói láo. Nhưng như trước có ẩn giấu. 2567, còn có cái gì là trước ngươi rời đi lý do? 2567, cái kia Isoris rượu ủ. Tần Nhiên gần hơn, tử chất vấn phương thức phát sinh thư riêng. Có thể, Rachel lại một lần nữa offline. Nhìn cái kia ảm đạm đi tên. Tần Nhiên nhíu mày đến càng ngày càng kéo căng. Ngồi khoanh chân Tần Nhiên. Theo bản năng đã nghĩ phải đi ra ngoài hỏi dò có trời bằng vung bản thân. Mà khi hắn đứng lên đến một khắc đó, liền do dự, có trời bằng vung, làm như Tần Nhiên ở lòng đất trò chơi bên trong người bạn thứ nhất. Rất tự nhiên, có cực kỳ đặc thù ý nghĩa. Điều này làm cho Tần Nhiên trở nên đặc biệt thận trọng. Hắn không hy vọng hai người tình bạn xuất hiện cái gì bất ngờ. Có thể nói lo lắng. Cũng có thể nói là sợ sệt. Nhưng cuối cùng quy nạp nhưng là quý trọng. Hô, Tần Nhiên hít một hơi thật sâu. Hắn cần để cho chính mình hỗn loạn đại não tỉnh táo lại. Hắn biết rõ, càng là vào lúc này càng cần hắn phần này bình tĩnh. Rachel khẳng định ẩn giấu cái gì. Thế nhưng là chắc chắn sẽ không nói cho ta. Ngoại trừ Rachel ở ngoài, coi trời bằng vung bên người. Tần Nhiên ở trong đầu lóe qua câu. Han, Levin, Lamong nhóm người bóng người. Thế nhưng hắn phát hiện, những người này cũng sẽ không so với tự mình biết càng nhiều. Mọi người càng nhiều chính là xu hướng với một loại trong game trao đổi. Cho tới hiện thực, có lẽ sẽ có, nhưng cũng tuyệt đối không nhiều. Nhiều nhất cũng chính là sẽ tán gẫu lên một số lưu hành đề tài loại hình. Vô cùng không quan hệ đau khổ. Đối với tự thân, đa số sẽ giữ yên lặng. Không chỉ có là bởi vì đối với bảo vệ sao sao quen thuộc. Cũng bởi vì lòng đất trò chơi tính đặc thù. Tử vong, đủ khiến bất luận người nào duy trì cảnh giác. Như coi trời bằng vung như vậy thẳng thắn ra hòa. Nhưng là vô cùng hiếm thấy. Bất quá, này tự hồ còn nói rõ. Tên kia có vấn đề. Tần Nhiên xoa xoa thoáng nở huyệt thái dương. Ngươi làm sao? Lành lạnh lời nói vang lên. Chẳng biết lúc nào, thợ thủ công đi tới Tần Nhiên bên người. Trên tay nâng tu bổ lại áo choàng. Ở cái kia khổng lồ trên cái bàn tròn. Tu bổ lại, khảm nạm hoàn thành cũng đặt ở cái kia. Không cái gì. Tần Nhiên lắc lắc đầu. Tiếp nhận áo choàng, hướng về đi đến. Nguyên bản chính là một cái tỏa ra ánh kim loại nửa người giáp. Thế nhưng giờ khắc này nhưng biến thành đen tuyền. Thâm thúy màu sắc, ở áo giáp mặt ngoài xen kẽ biến hóa, hình thành một loại đặc biệt hoa văn. Làm Tần Nhiên đầu tiên nhìn thấy bộ áo giáp này thời điểm, liền phát hiện từng tia dị dạng, phảng phất đang nhìn đến nó thời điểm, cả người đều không tự chủ chìm đắm trong đó. Như vậy dị dạng, không có nhường Tần Nhiên ảo não. Ngược lại, hắn tràn đầy phấn khởi cầm lấy mới tinh, cực mạnh phòng ngự. Âm ảnh che chở, cấp độ truyền thuyết đừng bảo thạch khảm nạm không có làm Tần Nhiên thất vọng. Chỉ cần là phòng ngự lần thứ hai tăng lên một cấp bậc, cũng đã đạt đến Tần Nhiên điểm mấu chốt. Càng thêm không cần phải nói, nguyên bản mặt trái thuộc tính biến mất rồi. Còn ra phát hiện như vậy thuộc tính, không có nói hạn chế ở siêu phàm. Nói cách khác, tiềm hành có thể đạt đến siêu phàm bên trên. Trong lúc nhất thời Tần Nhiên liền kích động lên. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.